Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạnh phúc hiện tại khiến cho anh trở nên yếu đuối, bởi vì anh sẽ sợ mất đi tất cả. Anh ở nhà một mình chán lắm sao? Lâm Tư Nghị trầm ngâm cất tiếng hỏi, cũng không trực tiếp nói ra vấn đề ở trong lòng, coi như khó coi được lần đầu tiên cô nói chuyện uyển chuyển. Không hề, tại sao em lại hỏi như vậy chứ? Ôn Thừa Tường kỳ quái nhìn Lâm Tư Nghị, vì sao cô lại hỏi chuyện đó? Nếu không phải cần công việc, anh hẳn là một nam nhân không thích tiếp xúc với bên ngoài. Anh yên tĩnh thích đọc sách, một mình cũng không có cái gì là không tốt cả. Nhất là anh có thể ngồi ở đây để chờ cô trở về. Vậy thì anh thích làm việc sao? Tư Nghị lại hỏi. Tư Nghị à, em làm sao vậy? Khi Tư Nghị ở cùng với anh, rất ít khi hỏi tới chuyện này. Tuy rằng anh rất muốn biết, nhưng không có hỏi. Mà cũng không muốn hỏi. Anh không biết đối với Tư Nghị, thì đây có phải là vấn đề dễ dàng nói chuyện hay không? Về phần bản thân anh cũng chẳng thấy có gì để nói, mà công việc của anh lại càng không đáng nói. Nhưng chính là Tư Nghị hiện tại đang hỏi anh, vậy thì anh nên trả lời như thế nào đây? Hồi còn nhỏ, anh cũng không biết là bản thân mình thích cái gì. Đi học cũng chỉ để tốt nghiệp trung học sơ trung, bởi vì cô nhi viện cũng không có nhiều tài chính để lo cho chúng anh học lên cấp 3. Anh cùng với vài đứa cùng tuổi đã bắt đầu ra ngoài làm thêm, cho đến khi bản thân có một chút tiền, liền báo danh vào các lớp học phục vụ gia chính. Rồi đến hiện tại, anh đối với công việc này cũng có thể nói là thích, mà cũng có thể nói là không. Anh chỉ cảm thấy đây là điều tất yếu cần có trong cuộc sống. Em hiểu ý của anh chứ? Anh không phải là một người có chí lớn, cũng chẳng phải là một người có tham vọng gì cả. Lý tưởng của anh rất là nhỏ, chính là bình bình đạm đạm sống cả cuộc đời. Rất nhiều người sẽ vì lý tưởng của bản thân mà sống, nhưng anh chỉ vì cuộc sống mà sống thôi. Vậy anh cần tiền ư? Không phải vì nhàm chán, cũng không phải vì thích làm việc. Như vậy anh đi ra ngoài làm việc có lẽ là vì cần tiền. Khi anh nhận công việc ở đây, cô đã đưa cho anh một chiếc thẻ tín dụng, coi như là tiền tiêu dùng thông thường. Mà vừa rồi cô trở về cũng có kiểm tra qua, số tiền so với lúc trước chỉ ít đi có một chút xíu, có nghĩa là chỉ dùng nó để chi tiêu thông thường. Nói một cách khác, nam nhân này muốn ra ngoài làm việc kiếm tiền, cũng không nguyện ý dùng tiền của cô. Kết luận như vậy khiến cho cô có một chút mâu thuẫn. Anh không sử dụng tiền của cô, không cần hỏi thì cô cũng biết vì sao. Nhưng điều đó làm cho cô có một chút không vui. Vì sao phải vất vả như vậy chứ? Lại còn lén gạt cả cô. Anh là đang lo lắng cái gì? Mà không, chính xác là anh đang còn cố kỵ chuyện gì. Lớp tường giấy trong suốt vẫn còn tồn tại này làm cho cô có một chút phiền não. Tự nghĩ à, em đã biết rồi sao? Thần sắc ôn hòa trên khuôn mặt của Ôn Thừa Tường đã biến mất không thấy, chỉ còn lại là sự nghiêm túc. Tuy rằng hỏi như vậy, cảm giác như mình chưa đánh đã khai, nhưng là anh cảm thấy hình như cô đã biết chuyện anh đi ra ngoài công tác, nếu không cũng sẽ không đột ngột hỏi như vậy. Anh vì sao lại muốn giấu em? Thực là xin lỗi. Tuy rằng có rất là nhiều lý do, nhưng anh cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi, bởi vô luận như thế nào, anh cũng đã làm sai. Anh không muốn nói cho em biết sao? Đối mặt với thái độ thừa nhận sai lầm của Ôn Thừa Tường, Tư Nghị rất là bất mãn. Chỉ là một câu xin lỗi đủ để giải thích hành vi của anh sao? Bất quá đáp án cũng không còn trọng yếu, bởi vì cô đại khái cũng đã hiểu. Cho tới khi cô nói ra những lời đó, dĩ nhiên câu khẳng định không phải là một câu hỏi. Tư Nghị à, em cảm thấy anh không còn xứng đáng với em nữa sao? Thôi được rồi, nói cái gì cũng tốt. Một người nam nhân làm cái gì cũng ngó trước nhìn sau như anh thật là có coi. Lúc này Ôn Thừa Tường cảm thấy thật là có hương vị, đập mồi dìm thuyền vậy. Bất đắc dĩ cất một tiếng thở dài. Bây giờ Lâm Tư Nghị chỉ biết một điều, rằng nam nhân này vẫn còn tự ti. Thừa Tường à, nhìn ánh mắt tỏa sáng của Tư Nghị, anh có một loại dự cảm hình như cô vừa mới quyết định điều gì đó. Chúng ta làm đi. Tư Nghị khẳng định nói. Làm cái gì? Thừa Tường theo phản xạ tự nhiên hỏi lại. Cô đây là muốn làm gì vậy? Thì đương nhiên là làm tình nha. Ngữ điệu của Tư Nghị khi nói ra lời này hệt như cô muốn ăn cơm bình thường vậy. Nhưng mà thật ra trong lòng cô cũng có một chút xíu ngượng ngùng. Nếu như là cẩn thận nhìn lại, sẽ thấy đôi tai của cô có một chút phím hồng thật là đáng yêu. Tư Nghị à, đây không phải là thời điểm để em nói đùa đâu. Em không cần phải náo loạn như vậy. Khuôn mặt của cô Tư Nghị không có hồng lên, mà khuôn mặt của Thừa Tường cũng chẳng phiếm đỏ, chính là sắc mặt có một chút khó coi, có một chút biến tím. Đây là chuyện gì chứ? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net